Nữ giúp việc đau khổ nhìn đại họa sĩ bước ra phòng khách lẩm bẩm lầu bầu. Em ở nhà không có lau sàn, chén bát cũng có máy rửa, em không cần ứng phó những thứ này. Oán trách vài câu, Tôn Nhã Mạn vẫn ngoan ngoãn làm xong nhiệm vụ mà đàn chị đã giao phó. Hết cách rồi, ai bảo đàn chị cần thời gian để sáng tác, cô chỉ có thể tốt bụng giúp được bấy nhiêu hay bấy nhiêu thôi. Đợi La Duy Chân dự trù xong kế hoạch tính toán làm sơ sơ một lúc rồi nghỉ ngơi, Tôn Nhã Mạn đã quét dọn phòng ốc rất sạch sẽ, tay chân linh hoạt, cô còn tới cắt trái cây để trong tủ lạnh. Cảm ơn, ra phía sau hè, La Duy Chân đã tìm được đàn em, đưa lon bia ướp lạnh cho Tôn Nhã Mạn đang bận rộn lau chiếc motorcycle. Không có gì, Tôn Nhã Mạn nhận lấy lon bia, rồi lại để lon bia sang một bên. Không thích nhãn hiệu này sao? La Duy Chân thấy thế nhướng mày hỏi. Đàm Việt không thích em uống rượu. Cô thành thật nhận tội. Hoa, giống như đang nhìn thấy động vật quý hiếm cần được bảo vệ vậy. La Duy Chân cẩn thận lướt nhìn cô đàn em này qua một lần. Chị có chuyện gì cứ nói ra chứ giấu trong lòng cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Như vậy không phù hợp với phong cách độc mồm độc miệng của chị tí nào cả. La Duy Chân tức giận liếc nhìn cô một cái. Tôn Nhã Mạn tiếp tục khom người lau chùi chiếc xe bảo bối của cô. Lời nói thật mà xem là độc mồm độc miệng sao? Chị trước sau đều thủy chung như một ai giống như em, sau khi kết hôn thay đổi không ít nha. Trước kia thì yêu điên cuồng thích tung hoành ngang dọc, còn hiện tại thì trở nên nhu thuận chăm chỉ làm việc nhà như con mèo nhỏ. Ngay cả một ngụm rượu cũng không dám động vào, chực hơi bị ngoan ngoãn đấy. Có sao, em nhu thuận chăm chỉ làm việc nhà à, đàn chị đang nói cô dịu dàng hiền thục sao? Gocchuyenaudio.com Cảm thấy được khen ngợi nên người nào đó nở nụ cười ngọt ngào, hoàn toàn không muốn biết hàm ý trong lời nói của La Duy Chân là gì. Đúng rồi, không thèm nói đến con người ngốc nghếch này nữa. Mặc kệ con người có IQ thấp này đi, La Duy Chân mở lon bia trên tay từ từ đưa lên miệng uống một ngụm bia lạnh. Ai, trên mặt cô vẫn còn nét cười, bỗng nhiên hơi cao hứng. La Duy Chân liếc xéo cô một cái tiếp tục uống bia. Ai, cô lại thở dài mặc kệ người kia đang giả điếc. Bất đắc dĩ để lon bia trong tay xuống, La Duy Chân mở miệng hỏi tới tấp vị đàn em này. Xin cho tôi hỏi vị bà chủ của gia đình này, rốt cuộc có chuyện gì làm cho cô phiền não vậy? Về chuyện đứa bé, nói xong, Tôn Nhã Mạn lại than nhẹ một tiếng. Em mang thai sao? La Duy Chân hơi ngạc nhiên hỏi. Mới không có, Tôn Nhã Mạn buồn bã kể chuyện buồn trong lòng ra, miệng mặc dù độc địa nhưng La Duy Chân vẫn quan tâm cô, nhưng khi nghe xong lại cảm thấy không có chuyện gì, ngược lại còn hơi cười cười. Đàm Việt hắn đang đau lòng cho em thôi. Năm đó cô còn trêu đùa đàn em này gả đi làm heo mẹ, không ngờ tên kia lại bắt chước đàn em đi làm kiểm tra xét nghiệm. Xem ra đoạn hôn nhân của hai người bọn họ rất hài hòa. Nhưng mà quá khoa trương, người khác có thể chịu đựng được các đợt kiểm tra, anh ấy lại nói em không được. Đàm Việt cảm thấy cô rất yếu rớt nên không muốn cô tiếp tục làm các đợt kiểm tra xét nghiệm sao? Em rất muốn sinh con cho Đàm Việt, nếu hắn không cho phép em liền lén hắn đến khoa phụ sản. Biện pháp rất đơn giản, có gì đâu mà phải phiền não chứ. Sao có thể được chứ, là vợ chồng với nhau chuyện gì cũng nên thẳng thắn, em không nên lén lút tự mình đi. Thẳng thắn sao, La Duy Chân sững sờ, lời nói lạc hậu này lại được phát ra từ miệng của vị đàn em phòng khoáng không thích chấp vặt này sao. Nhã Mạn, em mau nói đi, từ khi nào đã trở nên cứng nhắc thế này chứ. Không phải cứng nhắc, Đàm Việt nói là vợ chồng phải thẳng thắn với nhau, hôn nhân mới có thể bền vững được. Em cảm thấy lời anh ấy nói rất chính xác, La Duy Chân im lặng, sao cô em này có bị tẩy não quá trầm trọng hay không? Chị à, chị có đề nghị gì khác không? Chuyện này kéo dài từ hồi đầu năm mới đến nay vẫn không có chút tiến triển nào, cô thật sự rất phiền não. Nếu không em để cho tên Đàm Việt đó đưa em đến chỗ bác sĩ thêm vài lần xem, cố gắng sau một thời gian nữa. Nếu như vẫn không được em liền buông tha, không nên miễn cưỡng nữa, hai bên đều nhường nhịn một chút như vậy rất công bằng. Nói xong, La Duy Chân lại phát hiện bản thân lại đi trông nom chuyện nhà người ta, đáng ghét, nghề nghiệp của cô chính là vẽ tranh, không phải là người tư vấn hôn nhân. Ai, chuyện vợ chồng hai người thì tự mình giải quyết, đừng đến hỏi chị. Nhưng ý kiến của chị nghe cũng rất hay. Tôn Nhã Mạn trầm ngâm nói, hai bên nhường nhịn một chút, đạo lý đơn giản như vậy mà không nghĩ ra. Rất có thể Đàm Việt sẽ chấp nhận việc này. Kỳ lạ, cô không thể ngờ được. Đàn chị rất giỏi nha, lúc đầu khi cô vừa mới kết hôn đàn chị cũng khai thông đầu óc của cô là vợ chồng đóng cửa có nhau nên không cần băn khoăn đến hình tượng. Chẳng qua tuổi của cô chỉ kém đàn chị có một tuổi thôi, nhưng đàn chị lại hiểu rõ nhiều chuyện hơn so với cô. Sao chị còn độc thân mà so với người đã có gia đình lại hiểu rõ như vậy chứ? Cô có nên kiểm điểm lại bản thân một chút không nhỉ? Ai nói chị độc thân? liếc nhìn cô em này một cái, La Duy Chân lẩm bẩm nói. Góc chuyện audio.com, chị vừa nói cái gì? Tôn Nhã Mạn không nghe rõ chừng mắt hỏi. Chị nói chị đói bụng rồi, hôm nay em lại rất rảnh rỗi liền ở lại nấu cơm cho bà đây ăn đi. La Duy Chân đánh trống lãng, lại mở miệng sai khiến cô đàn em ngốc này. Nấu cơm à, chị nói chuyện hơi quá đáng rồi đó. Có gì không đúng sao? Nhìn bộ dạng cô đàn em phồng má trợn mắt như trẻ con, La Duy Chân cười cười cố ý chọc thêm. Được rồi, tôi chịu uất ức một chút, em là người giúp việc thiếu phụ luống tuổi đã có chồng. Thật là quá đáng, hôm nay cô tốt bụng giúp đàn chị làm việc nhà, dáng vẻ hiện giờ có chút lộn xộn cũng không đến nỗi rối bù lên, vậy mà lại bị đàn chị trêu đùa thành thiếu phụ luống tuổi đã có chồng. Này, em đi đâu đó? La Duy Chân thoải mái nhìn cô chân dài sải bước lên xe máy chuẩn bị mở máy đi đâu. Ô xin muốn đi siêu thị, không muốn ai đi cùng. Chủ nhân ở nhà vẽ tranh cho tốt. Ha ha ha, cưỡi mô tô đi siêu thị, hơi bị cá tính nha. La Duy Chân nhìn bóng dáng đàn em nghênh ngang rời đi, ầm ĩ cười một lúc. Cô nhẹ nhàng thong thả trở về phòng vẽ tranh, không ngờ 40 phút sau nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến làm La Duy Chân không cười nổi. Cái gì, làm sao lại, ở đâu, được chị lập tức đến ngay. Vội vàng cầm ví tiền, cửa cũng quên khóa, La Duy Chân nhanh chóng đến bệnh viện trong lòng ngầm tự trách bản thân. Tất cả là tại cô, sớm biết đã không trêu chọc cô đàn em này. Lỡ như có chuyện gì cô sẽ làm ba mẹ của đàn em rất thất vọng. Nhã Mạn, trong phòng cấp cứu, La Duy Chân đứng một góc trước giường bệnh khẽ gọi Tôn Nhã Mạn sắc mặt tái nhợt nằm trên giường. Chị đã đến rồi. Đôi mày thanh tú khẽ cau lại, cô yếu ớt mở mắt. Này, cảm giác như thế nào? Có khỏe không? La Duy Chân khom lưng đến gần cô, nhớ tới một giờ trước còn rất sôi nổi, nhưng bây giờ vì bị tai nạn xe mà tổn thương đến cơ thể. Rất tốt, Tôn Nhã Mạn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, âm thanh rất nhỏ nghe rất yếu ớt. La Duy Chân đưa tay sửa sang lại mái tóc dài của Tôn Nhã Mạn, nhỏ giọng hỏi thăm. Có chỗ nào còn đau không? Muốn uống nước sao? Khá tốt, không cần. Một hơi trả lời hai vấn đề mệt quá, nhưng từ trước đến giờ chưa thấy đàn chị dịu dàng như thế bao giờ, cô cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng chị muốn giúp em đấm lưng, em sẽ rất vui. Còn có thể nói đùa, xem ra cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng của cô. Tốt, nếu chịu được một quyền của chị rồi nói tiếp. La Duy Chân nhàn nhạt nói, sắc mặt lo lắng đã giảm xuống. Chị, em muốn về nhà. Mím môi một cái, Tôn Nhã Mạn mở miệng yêu cầu. Không được, bác sĩ nói não em bị chấn động nhẹ, cần ở lại bệnh viện để quan sát. La Duy Chân vừa hỏi bác sĩ cấp cứu, trên người cô em chỉ bị thương vài chỗ, nhưng lại có dấu hiệu chấn thương sọ não. Tình hình thế nào thì cần phải ở lại bệnh viện để quan sát thêm. Sao lại bị té xe? Lúc bệnh viện gọi điện tới, chỉ nói người bị xe đụng. Sau khi xác nhận đàn em không có gì đáng ngại, La Duy Chân mới ân cần hỏi đến quá trình. Không phải lỗi của em. Tâm trạng Tôn Nhã Mạn còn sợ hãi kể lại sự việc. Thì ra do cô tránh chiếc xe đạp lao ra từ trong hẻm mà bị chiếc xe đi phía sau đụng phải. Cô chạy xe rất chậm, chiếc xe hơi kia chạy cũng không nhanh, nếu không cũng không bị thương nhẹ thế này. Chị em phản ứng rất nhanh, đi chiếc xe đạp là một người bạn nhỏ không bị làm sao cả. Kể lại toàn bộ quá trình xảy ra, Tôn Nhã Mạn an ủi cười cười. Góc chuyện audio.com, người bạn nhỏ không bị làm sao nhưng em thì có sao? Hôm nay vận khí của cô rất tốt, ngộ nhỡ chiếc xe phía chạy nhanh thì lại nguy hiểm. May mắn là cô em này chỉ bị thương nhẹ, hai tròng mắt La Duy Chân tràn đầy cảm ơn. Đúng rồi, Nhã Mạn, em có nói Đàm Việt chuyện em bị té xe chưa? Còn chưa nói, như vậy đi, em cho chị số, chị giúp em gọi điện thoại. Ba lô của đàn em vẫn còn để ở chỗ cô, khi bị đụng xe bên người cũng không có điện thoại, mà điện thoại di động lại không phải vật tồn tại trong sinh hoạt của La Duy Chân. Nếu cô muốn một tay gọi điện thoại thì phải ra bên ngoài gọi điện thoại công cộng. Không cần, chúng em rất tốt, gần đây Đàm Việt rất bận, một chút thương tích nhỏ cũng không nên làm phiền đến anh ấy. Nhã Mạn, Đàm Việt là chồng của em nên nói cho hắn biết chứ. Ba mẹ Tôn Nhã Mạn đều ở Đài Nam, không để cho lão nhân gia ở nhà biết được. Thứ nhất, vì khoảng cách xa xôi. Thứ hai, người xem như không sao cũng không nên để hai lão nhân gia lo lắng. Nhưng Đàm Việt không giống như vậy, vợ xảy ra tai nạn xe, một nửa kia không biết rõ tình hình, nói như thế nào cũng không hợp lẽ. Vậy chị nói với Đàm Việt là em không bị làm sao, nói anh ấy không cần đến đây. Nghe theo lời khuyên của đàn chị, Tôn Nhã Mạn đồng ý gọi điện thoại báo cho Đàm Việt biết. Được rồi, La Duy Chân định ở lại bệnh viện giúp đàn em, thông báo cho Đàm Việt biết cũng là chuyện bình thường. Dù sao đàn em cũng không có việc gì, hắn ta có đến hay không cũng không quan trọng.